Chương 762, xem thường tiểu bảo là phải chịu khổ. 3, cầu phiếu phiếu. Chỉ bất quá, Mộ Nhan tính cách quá bưu hãn. Đến mức Mặc Doanh Nhân thường xuyên đều quên chủ tử của mình là cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Tiểu bảo nghiêm túc nói, mẫu thân không có xinh đẹp nhất, chỉ có càng xinh đẹp, mẫu thân không cùng cái khác nữ tử so. Trên đời này căn bản không có nhân có thể cùng mẹ ruột của hắn so. Nữ nhân không có, nam nhân càng không có Mặc Doanh Nhân cùng nhau bật cười. Mặc dù bọn hắn cũng biết tiểu thư vô địch thiên hạ, nhưng tiểu chủ nhân luyến mẫu thuộc tính thật sự là nhìn một cái không sót gì. Khó trách tiểu chủ nhân cùng cô ra luôn vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, hận không thể đem đối phương từ tiểu thư trước mặt đá văng ra. Chỉ có Thường Vũ ve mặt hô tờ hoa nở dê, trong đầu phảng phất hiện hiện thiếu nữ kích thích dây đàn, lười biếng cười yếu ớt dung nhan tuyệt mỹ. Tiểu thư quân Mộ Nhan đúng a, thế gian còn có so với nàng càng đẹp nữ tử sao? Chí ít trong lòng hắn không có. Trong lòng hắn, kia là như cựu thiên thần nữ cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa, không cách nào mơ ước tồn tại. Chí ít hắn còn có thể hầu ở tiểu thư bên người, nhìn xa xa nàng trông coi nàng. Mơ mịt ánh mắt mang theo một tia đàn lờ dê cha tờ cùng luyến mộ, tại trong sơn giã đảo qua. Đột nhiên, một đạo quang mang rực rỡ từ trong mắt của hắn xẹt qua. Thường Vũ lấy lại bình tĩnh, hướng quang mang phương hướng đi đến. Rất nhanh, một đóa dấu ở bụi cỏ ở giữa đóa hoa xuất hiện tại trước mắt hắn. Kia hoa rất nhỏ, thế nhưng lại cực đẹp, cành lá nhẹ nhàng lay động tại trong gió nhẹ, bay là tả lấy động nhân màu sắc. Vừa mới trong nháy mắt đó lộng lẫy, cũng là bởi vì nó từ một loại sắc thái hướng một loại khác sắc thái chuyển biến. Chú nhan hoa, tìm được. Thường Vũ quay đầu, đang muốn gọi tiểu bảo. Đã thấy trong núi bên kia, một cái tóc trắng xóa lao giả cùng một cái xinh xắn lại thần sắc hoảng hốt thiếu nữ hướng tiểu bảo phương hướng đi tới. Vị này tiểu công tử, ta cùng gia gia của ta cùng trong nhà hộ vệ thất lạc, bây giờ lại đói vừa khát, có thể hay không xin ngươi cho ta nhóm một chút đồ vật ăn? Xinh xắn thiếu nữ chờ đợi mà nhìn xem tiểu bảo, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cùng khô nước môi, đại biểu nàng thật rất khát. Thiếu nữ thậm chí dùng màu hồng đầu lưới nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi, đưa ánh mắt nhìn về phía Mặc Doanh đám người. Dạng như vậy không nói ra được điểm đạm đáng yêu. Mà bị nàng vịn lão giả cũng là thở hừng hộp, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ té xịu bộ dáng. Dạng này một đôi ông cháu, vô luận bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ nhịn không được thương tiếc. Huống chi là một cái 4-5 tuổi ngây thơ hài đồng. Tiểu bảo dùng u lam đôi mắt liếc nhìn bọn hắn, lạnh như băng nhỏ sữa âm ở miệng, các ngươi tới. Thiếu nữ vui mừng quá đỗi, trong mắt đắc ý cùng khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất. Lại làm ra cảm kích bộ dáng, vị lao giả chiều tiểu bảo đi đến, một bên luôn miệng nói, đa tạ tiểu công tử, đa tạ tiểu công tử, ngài đại ân, chúng ta nhưng mà sau một khắc, cái kia non nớt lại lãnh đạm thanh âm đánh gãy nàng, giết chỉ là một cái chữ, Mặc Doanh đám người bao quát cách đó không xa Thường Vũ cùng nhau động. Đồng thời xuất thủ còn có tiểu bảo, hung hậu huyền khí cùng lăng lệ sát chiêu, hướng phía thiếu nữ cùng lao giả tóc trắng tấn công bất ngờ mà đi. Hôn đản thiếu nữ không tránh kịp, bị Thường Vũ kiếm trực tiếp đâm đến, mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng bên hông vẫn là bị vạch ra một đạo vết máu. Lão giả tóc trắng phản ứng so thiếu nữ nhanh hơn rất nhiều, nhưng tiểu bảo kiếm nhưng cũng so Thường Vũ lệ rất nhiều. Trên mặt của hắn trước ngực cùng trên đùi, nhao nhao bị tiểu bảo kiếm khí, vạch ra mấy đạo vết thương, máu tươi như chú. Ha ha, nô sư muội, ta sớm đã nói với người, không nên coi thường quân Mộ Nhan, cùng nàng tên tiểu tạp chủng kia. Ngươi không phải không tin, coi là dựa vào bản thân một người liền có thể giải quyết, hiện tại chịu đau khổ đi tiểu bảo. Hừ, cho là ta là 3 tuổi nhỏ sữa bé con sao, nghi gạt ta, nằm mơ tắc rút củn, ân ân, tiểu bảo đồng đồng đát, tấu chương xong.